cũng không dám nói những lời này, các người thật to gan. Tuy mỗi người ở đây ai cũng là thần huyền cường giả, nhưng Thạch Trường Tiếu này cũng là nhân vật trong Bát Đại Chí Tôn. Huyền công của hắn đã là chí tôn thần huyền cao giai, mà Ngân Thành Tam Lục Cửu chỉ là thần huyền sơ giai. Cho dù người mạnh nhất là Tam Trưởng Lão cũng chỉ là thần huyền sơ giai đỉnh phong mà thôi. Sự chênh lệch của hai bên không phải là nhỏ. Thạch Trường Tiếu đương nhiên có tư cách nói những lời này. Nếu không phải hắn cũng có suy nghĩ giống như Phí Mộng Thần, cố kỵ ba người đối phương liên thủ, lại sợ Phí Mộng Thần làm ngư ông đắc lợi thì hắn đã sớm ra tay xuất thủ. Lời nói của Thạch Huynh là sao? Mọi người đều đã không gặp nhiều năm, hôm nay mưa thu nhẹ nhàng, bóng đêm mê người, mọi người cùng nhau ôn lại chuyện xưa, không phải tốt hơn sao? Trong túi này của ta có chứa tuyết được đặc chế theo bí pháp của Ngân Thành, mọi người cùng ngồi xuống phẩm một ly trà thế nào? Lục Trưởng Lão tròn mắt nói hưu nói vượn, cơn mưa tầm tã nghiêng trời lệch đất mà hắn nói thành là mưa thu nhẹ nhàng, mà trời đêm sấm sét lại đi vào thành ra bóng đêm mê người, lại còn là lão bằng hữu cùng nhau phẩm trà nữa. Ha ha, Thạch Trường Tiếu cười một tiếng thật dài, đột nhiên vung tay, tiếng cười càng lúc càng lớn, giống như tiếng gầm của thần long tung hoành thiên địa, cuối cùng hòa làm một với tiếng sấm ầm ầm giữa không trung, oanh oanh đinh tai nhức óc. Một đạo thiểm điện giống như xé rách cả bầu trời giáng xuống, giống như một dòng cả nối liền thiên địa, chiếu rõ tất cả khuôn mặt của mọi người đang từ từ trở nên trắng bệch. Khi tia chớp này phóng ra, Thạch Trường Tiếu mang theo tiếng cười dài bay thẳng tới, một đôi nhục trưởng vung ra như nâng hai tòa núi lớn, đồng thời công tới cả hai người là Lục Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão. Tuy hình bóng hắc y của hắn vẫn lưu lại tại không trung cách hai người khoảng 5 trượng, nhưng song trưởng của hắn đã tới trước ngực Lục Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão. Trưởng Tiếu kinh thiên, nhất trưởng động địa, quả nhiên không hổ danh một trong Bát Đại Chí Tôn. Lục Trưởng Lão và Cửu Trưởng Lão đồng thời hét lớn xuất thủ. Người mình thì biết chuyện nhà mình, tuy tất cả mọi người đều là thần huyền cảnh giới, nhưng thực lực cường hãn của Thạch Trường Tiếu, dù hai người có liên thủ thì chỉ có thể duy trì bất bại trong thời gian ngắn mà thôi. Một trong Bát Đại Chí Tôn làm sao có thể dễ dàng đối phó. Thêm vào đó lại có thêm một Phí Mộng Thần đứng một bên như hổ rình mồi. Lục Cửu hai trưởng lão không dám có nửa điểm chậm trễ, cùng nhau ngừng kết ra huyền lực toàn thân, ra tay đối kháng. Bàng bàng hai tiếng, dưới một kích của Thạch Trường Tiếu, hai người đồng thời bị đánh văng. Nhưng trong lúc văng ra, hai người tay trái nắm tay phải, ở tại không trung lộn một vòng đẹp mắt, rồi xoay người phá tan màn mưa, quay về chỗ cũ, soạt soạt hai tiếng vang lên, hai đạo ánh sáng như hoa tuyết hiện ra trong màn đêm. Hàn phong phi tuyết kiếm. Bên trong kiếm quang, ở trong thiên địa dường như có vô số bông tuyết tung bay, gió lạnh thổi tới thấu xương. Thạch Trường Tiếu hưng phấn gào lên. Vạn lý hàn phong khởi, mãn thiên tuyết hoa vũ. Hàn phong tuyết có thể dạy các ngươi bộ hàn phong phi tuyết kiếm đến mức này, cũng không hổ danh là phong tuyết chí tôn. Hắn nói xong lập tức tung song trưởng liên tục tấn công, vô số kiếm hoa phi tuyết cũng không chạm được vào người hắn. Thạch Quỳnh nói chính xác vô cùng, vì thế thành chủ của chúng ta mới bài danh thứ 3 trong Bát Đại Chí Tôn. Lục Trưởng Lão toàn thân vận kiếm, thân hình mơ hồ, kiếm quang phát ra từng đóa vô cùng bá đạo. Thật là làm can mà. Thạch Trường Tiếu bắt đầu tức giận. Lời này của Lục Trưởng Lão chẳng khác nào nói hắn kém xa so với Hàn Phong Tuyết. Mặc dù thực sự là kém rất xa, nhưng lại dám nói thẳng vào mặt của Thạch Trường Tiếu thì đúng là làm hắn mất hết thể diện. Hắn phi hành tại không trung, xoay người một cách quỷ dị, giống một con rơi khổng lồ, bình tĩnh treo mình trên không trung. Đột nhiên, thân ảnh đang bất động của Thạch Trường Tiếu bỗng nhiên bắt đầu dị động. Vô số tàn ảnh từ thân hình hắn bay ra. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Nó giống như trên bầu trời xuất hiện một cách đồng thời vô số Thạch Trường Tiếu đứng thành một hàng thẳng tắp giữa không trung. Một tiếng hú sải vang lên, vô số Thạch Trường Tiếu trong không trung ầm ầm toàn bộ bay xuống, phá nát vô số tòa hoa tuyết được ngưng kết từ kiếm quang. Lúc này Phí Mộng Thần hú dài một tiếng, như một tia chớp xẹt ngang qua thân thể của Lục Trưởng Lão, không thèm quay đầu lại mà tiến thẳng về phía ngôi nhà đổ nát. Thời khắc này chính là cơ hội của mình. Nếu lúc này Lục Trưởng Lão cùng Cửu Trưởng Lão ra tay ngăn cản Phí Mộng Thần thì chắc chắn cả hai sẽ mất mạng dưới song trưởng của Thạch Trường Tiếu. Cả hai không cách nào, đành trơ mắt nhìn Phí Mộng Thần mạnh mẽ vượt qua ải của mình. Bọn hắn hiện tại phải toàn lực ứng phó với sát chiêu của Thạch Trường Tiếu.